Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 289, cứu thế kế hoạch. Đại Bình Quả Thành là một tòa độ cao hiện đại hóa đều biết. Cho nên đối các loại vật tư, nguồn năng lượng nhu cầu cũng là ngang nhau thể lượng đô thị 5 lần. Mà tất cả công nghiệp thể toàn tập trung vào Hoàng Hậu khu. Dưới đất trải lấy đại lượng cung cấp nhiên liệu đường ống. Còn có ô hệ thống xử lý nước. Những này đường ống dẫn đến mặt đất luôn luôn hiện ra một loại nhiệt độ cao trạng thái. Nước dội ở tại trên mặt đất không bao lâu liền sẽ bốc hơi. Cho nên khắp nơi đều bị hơi nước bao phủ. Trong không khí tràn ngập nước kỹ nghệ phế thải tanh hôi. Mỗi một chiếc hô hấp đều để Yêu Nha buồn nôn. Nhưng kín người hết chỗ đầu đường. Còn có người ngồi tại thùng rác bên cạnh ăn nhặt được đồ ăn. Hoàng hậu khu bên trong sinh hoạt nhiều người đến liền như là kiến hôi. Các loại người top 5 top 3 tụ cùng một chỗ. Không ngừng tiến lên bắt chuyện nữ tính người làm việc tao thủ lộng tư hiện ra thân thể. Chỉ cầu đổi một bữa cơm no. Thậm chí có tên cơ bắp tiến lên đây tán Yêu Nha. Cũng mặc kệ nàng có phải hay không trong tay kéo Trương Lam. Nghe Hồng chiêu bài phải nói cho Hoàng hậu khu cung cấp vượt qua 60% chiếu sáng. Các loại quảng cáo chào hàng không khỏi là sung ống. Vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Sòng bạc lại càng không cần phải nói dán đầy xó xỉnh mang giọng nói điện tử ra châu tiền tuyên truyền đơn. Toàn bộ Hoàng hậu khu nhiều nhất là tu kiến tại đường cái trung ương. Cao tới 2 tầng lâu cựu địa lưới sắt lạc, những này đường sắt lịch sử đã vượt qua mấy ngàn năm. Cơ hồ mỗi ngày đều có người bị từ cái này trên đường dây đánh rơi xuống hạ lớn ốc vít đánh chết sự. Kiện, nhưng khi quyền người hiển nhiên đều không có tính toán dùng tiền cải thiện những công trình này. Trương Lam cùng Yêu Nha cũng không có đi bao lâu, sau lưng đã theo đuôi mấy chục người. Trong bọn họ có nơi đó bang phái lưu manh, cũng có nghĩ chào hàng hoan chàng tú bà, đương nhiên cũng có nghĩ thừa dịp loạn ra tay ăn cắp tạc hoa tử. Dù sao cũng phải tới nói, hai người bọn họ cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Nghĩ không bị người để mắt tới đều cực kỳ khó khăn. Phía sau con ruồi thật phiền, đều ảnh hưởng đến ta dạo phố tâm tình. Muốn ta đem bọn hắn đuổi đi sao? Yêu Nha không nhịn được nói. Không cần, chúng ta cần để cho người đem tin tức của chúng ta tung ra ngoài. Chỉ có dạng này tìm người mới có thể càng nhanh. Trương Lam mỉm cười mang theo Yêu Nha quay người. Đi vào bên lề đường di động quán trọ. Nhìn qua cũng không biết mấy cái thế kỷ trước kiến trúc. Đi vào trong đại sảnh mùi nấm mốc để người còn tưởng rằng đi tới đầm lầy. Một cái cồng kềnh người da đen bác gái ngồi tại trước đài. Sân khấu đều có chút ngăn không được nàng trên lưng thịt thừa. Người tốt, gian phòng, Trương Lam tiến lên nói. Bất quá ta hiện tại không có tiền. Dùng cái này thanh toán có thể chứ? Trương Lam nói đưa tay trên cổ tay một khối đồng hồ nổi tiếng rải xuống dưới. Đây là có mặt yến hội lúc đế quốc tập đoàn cung cấp phối sức. So máy theo dõi vòng tay phải lớn một chút, nói thế nào cũng là giá trị 10.000 cộng trở lên hàng cao cấp. Đồng hồ là đồ tốt, nhưng người không có chip, làm sao đăng ký? Mập bà điểm một cái gáy ký hiệu, tăng thêm cái này, còn cần đăng ký sao? Yêu Nha nói đem kim cương vòng tay cũng cởi xuống đặt ở mặt bàn. Lầu 3B, 10 giờ tối đến 11 điểm cung ứng nước nóng. Nếu có người kiểm tra phòng, liền nói các ngươi là vụng trộm lật đi vào. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua các ngươi. Mập bà chủ thuê nhà đem chìa khóa đặt ở mặt bàn. Ngược lại đem đồng hồ cùng vòng tay đều thu vào cái bàn. Cuộc mua bán này, liền xem như 5 tiền thuê cũng đủ. Tạ ơn, Trương Lam cầm qua dỉ xét chìa khóa. Ngồi hàng rào sắt thang máy đi tới lầu 3. B phòng ngay tại cao nhất đầu vị trí, mở cửa phòng, bên trong mùi nấm mốc so đại sảnh còn muốn buồn nôn. Gian phòng chỉ có không đến 10 mét vuông, vừa vặn đặt vào một cái giường trải cùng tivi bên ngoài. Cơ hồ liền cái gì đều bày không hạ, nghĩ không ra lần thứ nhất cùng ngươi đơn độc ra hẹn hò. Ngươi dẫn ta làm được chuyện thứ nhất liền là mướn phòng. Yêu Nha ngồi ở đầu giường trêu chọc nói, điều kiện đơn sơ, vượt qua một cái đi. Trương Lam theo thói quen lục soát gian phòng. Ngươi nói, lần này chúng ta có thể còn sống trở về sao? Yêu Nha nhìn xem Trương Lam bóng lưng hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Đối dâu ba tần cùng Alice hiểu rõ, ngươi hẳn là so ta nhiều. Chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên mới sẽ sợ hãi. Nhưng ta tin ngươi, ngươi nói có thể, liền có thể. Yêu Nha kiên định nói, yên tâm, ta sẽ dẫn các ngươi thuận lợi về nhà. Bất kể là ai cũng không thể để chúng ta chết ở loại địa phương này. Trương Lam kiểm tra hoàn tất, đi trở về, nghỉ ngơi một chút đi. Quá mệt mỏi, thân thể cũng còn không có đạt được hồi phục. Trương Lam mãi mãi cũng biết lúc nào nên làm cái gì. Trải qua trận kia trên biển phiêu lưu, một đường bôn ba người vừa tới Đại Bình Quả Thành liền bị trực tiếp ném ra bên ngoài chấp hành. Nhiệm vụ, nhìn qua không có gì, nhưng hai người một chung đều đã đến cực hạn. Bọn hắn càng cần chính là nghỉ ngơi, mà không phải dày vò. Nếu như tiếp tục gượng chống xuống dưới, đừng nói đối kháng dâu ba tần, liền liền đối kháng Alice đều không nhất định có phần thắng. Truy tung hai người quân sự xe tải, đứng tại Hoàng hậu khu vùng ngoại thành trong rừng cây, dựng lên cự đại lôi đạt đem Trương Lam cùng Yêu Nha vị trí tiêu kỳ rõ ràng. Vốn nên thời gian đang gấp hai người cứ như vậy ngủ thiếp đi. Người thật biết mình vận mệnh sao? Vì cái gì biết còn muốn phản kháng? Giống như thật có thể thắng đồng dạng. Alice nghi hoặc nhìn phát sáng điểm, tâm bình tĩnh nổi lên gợn sóng. Trương Lam tiên sinh là cái cực kỳ người thú vị. Nếu như không phải dâu ba tần khăng khăng muốn phổ biến cứu thế kế hoạch, ta còn thực sự muốn theo hắn kết giao bằng hữu. Ngồi ở một bên, Francis bất đắc dĩ cảm thán. Cứu thế kế hoạch là đế quốc tập đoàn gần 30 năm toàn bộ. Cũng là Patton chủ tịch suốt đời tâm huyết. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản nó tiến hành. Trương Lam không được, Lilith cũng không được. Alice kiên định nói, nhưng cứu thế kế hoạch tại cao tầng cũng không có đạt được ủng hộ. Bao quát ta, từ nội tâm bên trong đều là phản đối. Nếu như không phải chủ tịch cùng dâu ba tần cưỡng ép thông qua nghị hội, nhiều người ngoan cố phản đối đại lão đột nhiên biến mất, cái này mãi mãi cũng sẽ chỉ là cái kế hoạch. Francis biểu lộ thái độ của mình. Thị trưởng đại nhân, chú ý lời nói của ngươi. Ngươi biết, ta có quyền kết thúc hết thảy phản kháng quy tắc người. Bao quát ngươi. Alice nghiêng đầu nhìn về phía Francis. Đừng làm ta sợ, ta không sợ chết, ta chỉ là sợ hãi, biến thành thế giới tội nhân. Francis lạnh nhạt mỉm cười, tùy tiện nói một chút, không cần coi là thật, ta sẽ không trái với quy tắc, chỉ cần là nghị hội đã định, ta sẽ đi chấp hành. Alice lúc này mới không nói một lời. Lúc này, dâu ba tần mới vừa vặn xử lý xong cùng Cổ Hiên cùng Mark gặp mặt. Tàn giã trong không vui để hình dung bọn hắn chạm mặt đã là cực kỳ khách khí. Từ kết quả đến xem, Mark giống như Cổ Hiên, đều cực kỳ bài xích đế quốc tập đoàn tại lúc này tham gia. Đây không phải hòa đàm, mà là trần trụi uy hiếp, mà lại dâu ba tần cho tới bây giờ đều không chỉ là nói một chút mới thôi. Hắn thậm chí trực tiếp tại không thiên hàng không mẫu hạm bên trên tổ chức buổi họp báo. Đối toàn thế giới trực tiếp kể rõ đế quốc tập đoàn điều giải kết quả. Các vị tôn kính toàn cầu đám dân thành thị, tin tưởng mọi người gần nhất đều chú ý đến Nhật Bất Lạc tập đoàn cùng Bá Vương tập đoàn biên cảnh. Chiến tranh, dâu ba tần đứng tại trước máy truyền hình mỉm cười kể rõ. Làm trên địa cầu cổ xưa nhất siêu cấp tập đoàn, đế quốc tập đoàn đổi chỗ giải song phương mâu thuẫn có được nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Nhưng ta cần nói cho đúng là, thật đáng tiếc, điều giải tuyên cáo vỡ tan, từ bên ta nói lên điều giải phương án bị phủ quyết. Song phương vẫn là chấp nhất tại tiếp tục tàn sát. Vì cho song phương tỉnh táo suy nghĩ điều giải, quyết nghị thời cơ, bản nhân Dâu Ba Tần ở đây đại biểu đế quốc tập đoàn tuyên bố. Vào khoảng sau 7 ngày, chính thức quan bế Nhật Bất Lạc tập đoàn cùng Bá Vương tập đoàn sở thuộc khu vực mạng lưới hệ thống. Hy vọng nơi đó khu cư dân bằng hữu chân quý xem TV thời cơ đi. Bởi vì rất nhanh, các người cái gì cũng không nhìn thấy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.